khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, không thể không nói một con mẫu sư tử cười đến trên mặt đất lăn lộn đến trường hợp thật sự là khó. Gặp, Kiều Nguyên hắc mặt, nhảy nhót tiểu chân dài vòng khai nàng, đi tìm Diêu Hướng Minh, hắn hiện tại thị giác thật sự quá thấp. Trước mắt đứng hai chỉ quái vật khổng lồ quả thực phá lệ chắn tầm nhìn. Chỉ có thể thấy hai tòa lông xù xù núi lớn ghé vào ngươi trước mặt. Mặt khác cái gì đều nhìn không thấy, vòng quanh La Ký Tuyết đi rồi nửa vòng. Kiều Nguyên liền nhìn đến phía trước đứng một cái viên hồ hồ sinh vật, cái này sinh vật có màu nâu. Da lông, hai chân đứng thẳng đứng trên mặt đất. Tay ngắn nhỏ chỉ có thể dán ở chính mình cái bụng thượng, hắn còn có xông ra răng cửa. Tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ tai, xứng với kia trương ngơ ngác mà mặt có vẻ phá lệ khôi hài, cái này Kiều Nguyên cũng nhịn không được. Cười ha ha, ha ha ha ha ha, Diêu Hướng Minh ngươi như thế nào làm? Ngươi như thế nào biến thành một con thổ bát thử? Tác giả có lời muốn nói. Có thể nói đây là tiếp theo quyển sách chuỗi thực vật trò chơi đơn giản hóa bản, chương 136 thổ. Bát thử, Diêu Hướng Minh bất đắc dĩ mà dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi chính mình mau cái bụng. Nói, ta cũng không nghĩ biến thành như vậy a, biến thành như vậy cảm giác hảo nhược a, ta đều huy không được nắm tay, hắn nói. Cầm ngón tay cái đầu ngón tay cười to mini móng vuốt. Làm trừ bỏ một cái huy quyền động tác, nhưng mà thổ bát thử cánh tay quá ngắn. Huy quyền động tác không chỉ có nhìn không có một chút uy hiếp lực. Còn có điểm giống bán manh, ha ha ha ha ha. Kiều Nguyên cười đến càng vui vẻ. Một chút đều không có chính mình thân là nhảy chuột tự giác, Diêu Hướng Minh bị cười đến quẫn bách. Không thôi, vội nói, nhưng là ta còn là so Kiều ca ngươi lớn hơn nhiều. Xem, ta có thể đem ngươi bế lên tới. Nói xong, hắn về phía trước dò ra hai cái móng vuốt nhỏ. Một tay đem trên mặt đất Kiều Nguyên cấp ôm lên, nhảy chuột Kiều Nguyên còn không có cười đủ đâu. Hai chân liền trực tiếp cách mặt đất, hắn cảm nhận được phía sau lông xù xù thổ bát thử thân thể. Không ngừng giãy giụa lên, hai điều cẳng chân ở giữa không trung loạn đặng. Như thế nào đều giãy giụa không ra đi, đối diện nhìn Vu Tử Chiết yên lặng vươn móng vuốt bưng kín. Cái mũi, thật sự quá đáng yêu, quá phận đáng yêu, người có thể tưởng tượng một con đại mao mượt mà ôm một con tiểu lông xù xù bộ dáng sao? Đó là đáng yêu song trọng bạo kích, à à à. Vì cái gì ta hiện tại là chỉ sư tử? Vì cái gì ta không có camera? Thiên nột, loại này thời điểm không chụp ảnh lưu niệm tuyệt đối là ta suốt đời tiếc nuối a. La Ký Tuyết đã mau nói năng lộn xộn đập đầu xuống đất, Kiều Nguyên hoàn toàn toàn cảm nhận. Được khối này động vật thân thể nhỏ yếu, liền một con thổ bát thử đều có thể đem hắn cấp chế trụ. Này muốn như thế nào chơi đi xuống? Bất quá nếu là nhảy chuột, cũng có nó sinh tồn chi đạo. Nhảy chuột, danh như ý nghĩa chính là có thể nhảy. Nhảy đến cao nhảy đến mau, nếu hiện tại bắt lấy hắn không phải đồng đội mà là địch nhân. Hắn phải lợi dụng cái này đặc điểm tới chạy thoát, chiến thắng cơ bản là không có khả năng. Nhảy chuột có thể đánh thắng đồ vật là gì? Sâu sao, Kiều Nguyên như vậy nghĩ. Dứt khoát liền đem Diêu Hướng Minh trở thành luyện tập đối tượng, hắn thừa dịp Diêu Hướng Minh lơi. Lỏng thời điểm đột nhiên tránh thoát, theo sau dùng còn không quá thích ứng chân dài một chân đặng ở Diêu Hướng Minh bị thương, liền như. Vậy vừa dẫm, hắn liền tựa như bay lên giống nhau, từ Diêu Hướng Minh ngực một chút nhảy đến hắn trên đỉnh đầu không, Kiều Nguyên ở giữa không trung nổ. Lực trấn tĩnh xuống dưới điều chỉnh tư thế, hắn đuôi dài thực tự nhiên mà bắt đầu trợ giúp hắn tìm kiếm cân bằng. Chỉ là nháy mắt. Hắn cũng đã thành công dừng ở Diêu Hướng Minh đỉnh đầu, ai? Kiều ca, người như thế nào đột nhiên bay lên đi? Diêu Hướng Minh phi thường ngạc nhiên, duỗi tay nhỏ muốn đủ đến đỉnh đầu mà Kiều Nguyên, nhưng hắn tay thật sự quá ngắn, căn bản sờ không tới chính mình đỉnh đầu, ha ha ha ha ha. La Kỳ Tuyết lại nở nụ cười, Kiều Nguyên thấy thế. Lại lần nữa nhảy dựng lên. Lúc này đây hắn mục tiêu là La Kỳ Tuyết, nho nhỏ nhảy chuột như là trên đùi trang lò xo giống nhau. Từ thổ bát thử đỉnh đầu xẹt qua một cái đường cong. An ổn rơi xuống sư tử trên đầu, ai? Ngươi lại đây bên này chơi a, La Kỳ Tuyết phi thường hoan nghênh hắn đã đến. Còn riêng nâng nâng đầu, như là muốn đậu Kiều Nguyên chơi giống nhau, sư tử trên người lông tóc tương đối cứng rắn. Ghé vào phía trên cũng không thoải mái. Kiều Nguyên ở lông tóc từ giữa xuyên qua, chạy tới La Kỳ Tuyết sư tử bên lỗ tai thượng, La Kỳ Tuyết đột nhiên có dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm gì? Kiều Nguyên bắt được La Kỳ Tuyết lông xù xù lỗ tai. Theo sau mở ra cái miệng nhỏ, trực tiếp đối với lỗ tai cắn đi xuống, rất nhỏ đau đớn truyền đến. La Kỳ Tuyết đương nhiên biết Kiều Nguyên là ở nói giỡn mà cắn hắn. Vội vàng phối hợp mà ngao ngao giao lên, hoa hoa hoa. Không cần kề tai nói nhỏ a, đau, ta làm sai cái gì sao? Ta lập tức sửa. Kiều Nguyên phun ra nàng lỗ tai, nói, phi, đều là mau, nói xong, hắn một cái lao tới, liền từ La Kỳ Tuyết trên người nhảy tới Vu Tử Chiết trên người, Vu Tử Chiết trên người lang mau tuy, rằng cũng có chút ngạnh, nhưng lại trường, tiểu nhảy chuột nhảy lên đi, cơ hồ toàn bộ thân thể đều có thể vùi vào mau mau bên trong, Kiều Nguyên hướng lông tóc chỗ sâu, trong một toàn, thoải mái mà nằm sấp xuống. Vốn dĩ hắn còn muốn cho Vu Tử Chiết bồi luyện một chút. Nhưng nề hà này thân da lông thật là thoải mái. Một nằm sấp xuống đi liền không nghĩ muốn lên, a. Tử Chiết, trên người của ngươi thật thoải mái hảo ấm áp a. Vu Tử Chiết cao hứng mà lắc lắc cái đuôi. Trả lời, ngươi thích liền ghé vào mặt trên đi. Ta sẽ không làm ngươi ngã xuống, Kiều Nguyên thoải mái mà trở mình. Nói, hảo a. Ta đây liền ghé vào mặt trên tới phân tích một chút trước mắt tình huống. Hiện tại bài thi còn không có cho chúng ta. Cái kia nữ lão sư rõ ràng nói tốt làm chúng ta mang hảo bài thi cùng bút, liền tính cho chúng ta. Chúng ta hiện tại cái dạng này cũng lấy không được a, La Kỳ Tuyết nói. Chúng ta hiện tại cũng chưa mặc quần áo. Nói như vậy lên có điểm quái quái. Chúng ta hiện tại là trần chuồng ai? Trần chuồng. Kiều Nguyên đột nhiên hưng phấn lên, hắn vèo một tiếng nhảy dựng lên, liền chiều Vu Tử Chiết cái đuôi hướng, Vu Tử Chiết cảm giác được hắn động tác. Tức khắc sợ tới mức run lên, dùng chân đột nhiên kẹp chặt cái đuôi, thấy Kiều Nguyên không có dừng lại đến tính toán, hắn thậm chí trực tiếp bò xuống dưới, đem trọng điểm bộ vị phòng đến gắt gao, Kiều Nguyên ở hắn cái đuôi căn nhảy tới nhảy lui cũng nhìn. Không thấy đồ vật, đáng tiếc nói, ai, cho ta xem lại không có quan hệ, ta nghe nói cậu cùng miêu trứng trứng đều là lông xù xù. Phi thường đáng yêu, ta đoán lăng hẳn là cũng giống nhau, khả năng giống nhau đi, Vu Tử Chiết cũng không có cái kia. Hứng thú đi xem chính mình nơi đó, cho ta xem sao. Được không, không, liền xem một cái. Không. Kiều Nguyên ủ rũ nhảy tới rồi Vu Tử Chiết đỉnh đầu. Đứng ở hắn đỉnh đầu nói. Kia hành đi, tiếp tục phân tích, đinh, sinh vật khảo thí đã bắt đầu. Bài thi đặt ở đây cảnh tùy cơ vị trí. Thỉnh các đội ngũ tự hành tìm kiếm mơ siêu bài thi tổng cộng có 5 phân. Có thể bị tiêu hủy. Chờ mong các vị xuất sắc biểu hiện. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Chung quanh lại đột nhiên nhớ tới thật lớn máy móc âm siêu máy móc âm truyền lại ra tới tin tức. Phi thường đại, nguyên bản còn ở làm ầm ĩ, Kiều Nguyên bốn người lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, 5 phân bài thi. Có thể bị tiêu hủy, này đại biểu cho nếu ai tìm được rồi dư thừa bài thi. Hoàn toàn có thể giấu đi thậm chí hủy diệt, không có bài thi liền vô pháp đáp lại, mau, tìm bài thi. Kiều Nguyên lớn tiếng nói, hảo, Vu Tử Chiết lập tức đỉnh Kiều Nguyên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn quét tứ phương, tìm kiếm bài thi tung tích, Siêu Hướng Minh nhảy dựng lên kêu lên. Ai, ta chạy không mau a? Các ngươi ai mang mang ta bái? Ngươi thoạt nhìn hảo trọng a, bất qua tính, chào ổn a, La Kỳ Tuyết chiều hắn một cùng, trực tiếp thô bạo mà dùng đầu đem hắn đỉnh lên, ai ai ai. Diêu Hướng Minh bị đỉnh đến lăn một cái, lăn đến La Kỳ Tuyết đến trên lưng, nắm chặt. Chúng ta phải đi, La Kỳ Tuyết ném xuống một câu, liền đột nhiên ra tốc xông ra ngoài, Diêu Hướng Minh thiếu chút nữa bị ném xuống đi. Chỉ có thể tay chân cùng miệng cùng sử dụng, chảo cắn sư tử lông tóc, Vu Tử Chiết buông ra chân bay nhanh xuyên qua ở trong rừng cây. Hắn màu xám da lông cơ hồ ở rừng cây hóa thành một đạo tia chớp, rồi sau đó phương. La Kỳ Tuyết cũng gắt gao mà đi theo. Nàng vẫn là lần đầu tiên nếm thử tứ chi chấm đất chạy bộ. Kết quả ngoài ý muốn thoải mái, động vật tứ chi chạy lên tốc độ phi thường mau. Chạy lên cũng càng vì nhẹ nhàng. Nhìn chung quanh bay nhanh lướt qua thảm thực vật. Nàng hưng phấn mà phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở trong rừng cây chạy như bay thật là một cái thoải mái. Mà thể nghiệm, Kiều Nguyên đứng ở Vu Tử Chiết đỉnh đầu. Cảm thụ nhất khắc sâu, hắn đều không cần chính mình chạy. Chỉ cần đứng ở cự lang trên người lãnh hội phong cảnh liền hảo, Kiều Nguyên dựng thẳng lên chính. Mình đại lỗ tai, tiếp thu đến từ chung quanh nhỏ bé thanh âm ơ siêu bên cạnh có mấy đầu động vật chạy động thanh âm. Xem qua đi là một đầu hùng, một đầu lộc cùng một con hồ ly, mà bên kia thanh âm lớn hơn nữa. Kia cư nhiên là một đám lộc, xem ra cái này rừng cây động vật không ngừng có bọn họ loại người này. Biến, còn có chân chính hoang dại động vật ở thấy bài thi, Vu Tử Chiết đột nhiên ngừng lại. Đầu nhìn về phía chỗ cao, Kiều Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện một chương màu trắng giấy kẹp ở cao hơn một cây trạc cây thượng, này muốn như thế. Nào đi lên lấy a. Sư tử cùng lang cũng vô pháp leo cây đi. Thổ bát thử cũng không thể, La Kỳ Tuyết nhìn phỏng chừng có 10 mét cao trạc cây. Chính mình muốn dựa vào bốn con móng vuốt bò lên trên đi khẳng định có rất lớn khó khăn. Kiều Nguyên chủ động đứng ra nói, ta nhảy lên đi thử thử đi. Phỏng chừng có điểm khó khăn, hắn mới vừa nói xong lời nói. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng điểu tiếng kêu to, mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện trên bầu trời cư nhiên xoay quanh tới một con hồng chuẩn. Này chỉ hồng chuẩn vừa thấy liền không phải chân chính hoang dại động vật, hắn xoay quanh mục tiêu. Chính là phía dưới treo ở trạc cây thượng bài thi. Tựa hồ tuy thời chuẩn bị lao xuống tới đem bài thi ngậm đi, nhưng hắn bay lên tới có chút không xong. Tựa hồ cũng không quá quen thuộc như thế nào phi hành. Cây cối tứ tung ngang dọc cành với hắn mà nói cũng là cho uy hiếp, chúng ta đến mau chút. Kiều Nguyên chào ổn, Vu Tử Chiết nói, đột nhiên lui về phía sau hai bước, ra tốc chiều thân cây phóng đi, sắp tới đem đụng vào trên cây thời điểm. Hắn thả người nhảy dựng. Dùng bốn con móng vuốt gắt gao bắt được thân cây, tác giả có lời muốn nói. Tổn thọ là, lang sẽ leo cây kéo. Chương 137 một đầu lang muốn leo cây khẳng định là phi thường khó. Leo cây trừ bỏ yêu cầu bén nhọn móng vuốt, còn cần phi thường tốt eo lực, lang tuy rằng móng vuốt đủ tiêm. Nhưng eo rất khó giống bộ phận động vật họ mèo như vậy cung lên. Đương nhiên. Sư tử cùng lão hổ loại này động vật họ mèo ở leo cây phương diện cũng so lang cường không đến chỗ. Nào đi, Vu Tử Chiết đem dùng hết toàn thân sức lực lay ở trên thân cây. Lại hoàn toàn vô pháp lại tiến thêm một bước, không được. Ta bò không đi lên, hắn nếm thử vài giây. Cuối cùng bất đắc dĩ mà lựa chọn từ bỏ, Kiều Nguyên có chút khó làm mà nhìn thoáng qua cao cao mà. Chạc cây. Tuy rằng hắn này động vật thân thể sức bật phi thường ưu tú. Nhưng kia cũng là đối lập thân thể lớn nhỏ tới. Hơn nữa nhảy chuột càng am hiểu chính là nhảy xa, mà không phải nhảy cao, ta hơi chút thử một chút đi, Kiều Nguyên nói. Co rút lại khởi hai chân, nhìn chằm chằm ly chính mình đại khái 3-40cm cao trạc cây. Đột nhiên nhảy dựng lên, hắn giống một viên loại nhỏ đạn pháo giống nhau từ Vu Tử Chiết đỉnh đầu. Nhảy lên, nho nhỏ thân thể tự nhiên ở giữa không trung giãn ra. Móng vuốt nhỏ cứ qua đỉnh đầu, một chút bắt được vỏ cây thượng thô ráp địa phương, bắt được lúc sau hắn liền gặp vấn đề. Nhảy chuột móng vuốt tuy rằng cũng tương đối bén nhọn, có thể bắt lấy một ít đồ vật, nhưng chân ở mặt phẳng vuông góc hoàn toàn vô pháp dùng sức kết quả chỉ là đem thân thể của mình đặng ly thân cây mà thôi, này chân thật là khó khống chế, Kiều Nguyên treo ở trên thân cây. Chân dùng sức đặng nửa ngày mới cọ thượng trà cây, mặt khác ba người ở dưới gốc cây xem đến cả. Người đổ mồ hôi, thấy hắn đi lên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, không có việc gì đi. Chào ổn, đừng rơi xuống cũng không có việc gì. Ta sẽ tiếp được ngươi, Vu Tử Chiết ngữ khí bình tĩnh mà đối Kiều Nguyên hô, hắn chân trước hợp lại. Trong người trước ngồi, nâng lên đầu sói chặt chẽ chú ý Kiều Nguyên hướng đi. Một cái màu xám đuôi to ở sau người bất an mà đong đưa. Bại lộ ra hắn chân thật cảm xúc vì nhiều một đạo bảo hiểm. Kiều Nguyên khống chế được phía sau thon dài cái đuôi. Đêm này cuốn lấy một cây nhánh cây nhỏ, không có việc gì. Kia chỉ điều giống như phát hiện các ngươi, nhưng là hẳn là còn không có thấy ta ân. Ngươi cẩn thận, Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ, quyết định trợ giúp Kiều Nguyên phân tán hồng chuẩn lực chú ý, hắn quay đầu đối La Ký Tuyết cùng. Siêu Hướng Minh nói, chúng ta cùng nhau đối với bầu trời hồng chuẩn gầm rú đi. Đừng làm cho hắn thấy Kiều Nguyên. Hắn muốn giết chết Kiều Nguyên quá đơn giản, hảo liệt. Siêu Hướng Minh hé miệng, muốn ý đồ lớn tiếng phát ra thổ bát thử tiếng kêu, nhưng mà từ hắn trong cổ họng ra tới đích xác. Thật có chút đáng yêu chi chi thanh, sao lại thế này? Thổ bát thử tiếng kêu là cái dạng này sao? Không nên là a a cái loại này tiếng kêu sao? Hắn cả kinh nói, hết chương.